Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2085, mở ra ý nghĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vương Lão Hổ rất gấp. Trên cổng thành Lưu Đông nhưng là đột nhiên tức miệng mắng to. Mụ nội nó, ngươi có bản lãnh tới công thành. Ngày hôm nay ta nếu như mới vừa nói một cái cầu xin tha thứ đầu hàng chữ. Ta chính là ngươi nhi tử, mụ nội nó, ta một cái làm quan, còn được sợ ngươi cái này tên cường đạo. Đây là vậy con đường tiến thiên lý. Lưu Đông và tức giận, rất bực bội, người khác làm quan, đều là trừ phiến loạn. Hắn ngược lại tốt, mình chính là bị cường đạo uy hiếp à. Cuộc sống này không có cách nào qua. Đã như vậy, ngược lại không như theo cường đạo liều giết một chút. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, nếu như hắn thả những cường đạo này vào thành, chỉ cần có người vạch tội, hắn quan này chỉ sợ cũng không làm được. Mà nếu như xảy ra nhân mạng, hắn tánh mạng cũng biết đi theo kham yêu. Cho nên tốt nhất lựa chọn, dĩ nhiên chính là đánh cuộc một lần. Đánh cuộc dưới tay hắn cái này mấy chục nha dịch, có thể coi giữ Lưu Lá Thành, coi như không phòng giữ được. Vậy hắn cũng phải để cho mình nhiệt huyết một cái. Anh dũng hy sinh, Lưu Đông mắng một cái như vậy. Dưới thành Vương Lão Ngũ ngược lại là sững sốt một chút. Hắn lấy là mình như vậy uy hiếp một phen. Cái này Lưu Đông có thể thì phải đem cửa thành mở ra. Dẫu sao hắn biết cái này Lưu Đông, từ trước đến giờ không hy vọng thấy có người bị giết. Chỉ là không có ngờ tới lần này, lại có nóng nảy. Bất quá, thấy cái này sau đó, Vương Lão Ngũ khóe miệng cũng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó quát lên, được, nếu ngươi không biết phải trái, vậy ta cũng chỉ không thể làm gì khác hơn là công thành. Thành phá sau đó sự tình phát sinh, ngươi không nên hối hận. Các huynh đệ, công thành, bọn họ là cường đạo, cướp đoạt đồ là bọn họ bản chức công tác. Cho nên bọn họ sẽ không bởi vì Lưu Đông làm ra lựa chọn mà có bất kỳ thay đổi nào. Ra lệnh một tiếng, một đám cường đạo nhất thời liền vọt tới. Bọn họ bản cũng đã mài đao xèn xoẹt liền à. Cường đạo chen chúc vọt tới. Trên cổng thành Lưu Đông sắc mặt tái xanh. Hắn còn không có gặp qua loại chiến trận này đâu. Hắn một cái nho nhỏ Lưu Lá Thành, có thể coi giữ sao? Suy nghĩ loạn bay, lúc này, hắn bản năng đem một cái đá ném xuống, ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ, ở một cái đá đập xuống sau đó, Lưu Đông điên cuồng kêu kêu. Lúc này, những cái kia nha dịch cũng đều đã kịp phản ứng, rối rít xuống phía dưới đập tới, trừ đập đá bên ngoài, bọn họ còn bắt đầu bắn mũi tên nhọn. Dưới thành những cái kia cường đạo vốn là thế như trẻ tre, nhưng là rất nhanh thì có người bị đá đập trúng, bị mũi tên nhọn bắn bị thương. Thấy loại chuyện này, Vương Lão Ngũ nhất thời cũng có chút phẫn nộ. Mụ nội nó, cho ta xông lên, phá thành sau đó, các người muốn làm cái gì đều được. Tiền tài, người phụ nữ, cũng cho các người, cho ta xông lên. Vương Lão Ngũ là thật nổi giận, mà hắn la như vậy hoàn sau đó, một đám cường đạo nhất thời giống như người điên vọt tới. Bọn hắn bây giờ, cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng, dù là phía trước có đá lớn, dù là phía trước có mũi tên nhọn, nhưng vậy như cũ không đỡ được bọn họ nhịp bước tiến tới. Xông lên, xông lên, xông lên. Làm những cường đạo này không muốn sống vậy xông lên lúc tới. Toàn bộ Lưu Lá Thành cổng thành đều tựa như run một cái. Mà trên cổng thành Lưu Đông, chính là sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Hắn biết, bọn họ xong rồi, bọn họ chọc giận Vương Lão Ngũ những cường đạo này. Bọn họ nhưng mà cường đạo à, bọn họ chuyện gì không làm được. Một khi cổng thành bị công phá, Lưu Lá Thành sẽ đem thành là địa ngục nhân gian. Cho ta chìa vào, nhất định phải cho ta chìa vào. Lưu Đông giọng đã có chút khàn khàn. hắn cả người trên dưới cũng đều đã ướt đẫm, nhưng hắn lúc này, nhưng như cũ đang không ngừng ném đá lớn. Bọn họ người thiếu à, hắn không ra tay, liền càng không có cơ hội, nhưng coi như hắn ra tay, vậy như cũ không ngăn cản được những cường đạo này. Rất nhanh, thì có cường đạo xông lên cửa thành, ngay sau đó, xông lên cửa thành cường đạo càng ngày càng nhiều, mắt thấy toàn bộ Lưu Lá Thành đều phải sau đó bị công phá. Bất quá, vừa lúc đó, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang. Ngay sau đó, liền thấy mấy trăm tên quân đường cưỡi ngựa chiến vọt sang phá bên này. Lưu Đông vốn là đã muốn tuyệt vọng, nhưng mà thấy xa xa quân đường sau đó, hắn cả người lập tức liền nhảy cẫng hoan hô đứng lên. Viện quân tới, viện quân tới à, hắn cũng không biết tại sao có thể có viện quân tới. Nhưng bỏ mặc như thế nào, có quân đường tới, bọn họ liền được cứu rồi. Những cái kia cường đạo còn không có hoàn toàn công hạ cửa thành. Đột nhiên nghe được quân đường tới, trong lòng đều có điểm sợ. Vương lão ngũ tròng mắt ngưng, mặc dù chỉ là tới rất ít một ít quân đường, nhưng cái này chút quân đường, cũng không phải bọn họ những cường đạo này có thể đối nghịch sao. Hơn nữa xem những cái kia quân đường trang phục và đạo cụ, hiển nhiên là quân đường trông rất lợi hại khều một cái binh mã. Hắn hồ đồ nói không tốt, rút lui, rút lui. Vương lão hổ kêu một tiếng sau đó, liền dẫn binh mã rút lui. Bất quá lúc này, vậy một chi quân đường nhưng là hướng bọn họ đón. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm rời đi Tam Hoàng huyện sau đó, liền sai người đem những cái kia chiêu mộ tới hơn 2.000 binh mã đưa cho thành Lương Châu. Bọn họ nhưng là phải nhanh lên đi qua huấn luyện, cho nên không thích hợp đi theo bọn họ đường xá xa xôi. Cho nên bọn họ chỉ mang theo mấy trăm thân quân, chẳng qua là để cho bọn họ không ngờ tới là bọn họ vừa mới đến Lưu Lá Thành bên này, liền thấy một đám cường đạo đang tập kích huyện thành. Loại chuyện này để cho bọn họ rất là khiếp sợ à. Chí ít tại đại đường những địa phương khác, loại chuyện này không có gặp qua. Cường đạo cũng dám tập kích huyện thành, lá gan đủ mập à. Cho nên nhìn thấy những thứ này sau đó, bọn họ cây bản liền không chần chờ chút nào, liền trực tiếp xông lại, ngăn cản những cái kia cường đạo đường đi. Hai bên binh mã đối lập, Trình Giảo Kim nhìn một cái đó Vương lão ngũ, bĩu môi, nói, các ngươi lá gan thật đúng là lớn à, lại dám tấn công huyện thành, bất quá rất đáng tiếc, các ngươi mạng những người này không tốt. Gặp ngươi Trình gia ông đây, biết ngươi Trình gia ông đây là người nào không biết, Trình Sử Mặc là ta, Trình Giảo Kim là cha ta, Trình Sử Mặc ghi tên số. Vậy Vương lão ngũ vừa nghe trước nói, nhất thời sợ thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa té xuống. Hắn vốn là lấy là gặp phải quân đường coi như lợi hại. Vậy khẳng định lợi hại không tới vậy đi. Có thể ai có thể nghĩ lại gặp Trình Sử Mặc à? Hiện nay Trình Sử Mặc ở bọn họ đại đường đó cũng là danh tiếng bên ngoài. Còn như Trình Giảo Kim mà, vậy càng là không người không biết, không người không hiểu. Gặp hắn, hắn không sợ mới là lạ. Vương lão ngũ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng đột nhiên cười một cái. Ngay sau đó giống như Trình Sử Mặc chắp tay nói, ai nha, nguyên lai là Trình tướng quân. Tiểu nhân Vương lão ngũ, đối với ngài nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu rất à. Chúng ta, à, chúng ta làm kẻ gian, cũng là vạn bất đắc dĩ à, ở nơi này phá trong sa mạc, cuộc sống không tốt quá, chúng ta không cướp liền không sống nổi, xin Trình tướng quân thả chúng ta một con đường sống, chúng ta nhất định nhớ kỹ Trình tướng quân đại ân đại đức. Gặp được Trình Sử Mặc, bọn họ liền ra tay cũng không dám xuất thủ, không có biện pháp, đắc tội hắn, đó không phải là muốn chết sao? Trình Sử Mặc tựa hồ cũng không có ngờ tới Vương lão ngũ những người này sẽ trực tiếp cầu xin tha thứ. Không gặp qua như thế kinh sợ cường đạo à.